Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Hắn thật là thiếu tướng. Một trận mưa. Cùng với trận mưa này ở trong kể ra nguyên một đám cố sự. Đây đối với Thanh Bắc Đại học những này sinh viên đại học năm nhất tới nói. Là phi thường quý giá tinh thần tài phú. Mà đây cũng là Lâm Diệp tuyệt đối không nghĩ tới một cái kết quả. Dù sao ngay từ đầu, hắn chỉ là đơn thuần muốn hoàn thành hồng bao nhiệm vụ. Sau đó thuận tiện giúp một chút những lính đặc biệt này các huấn luyện viên cải thiện thân thể một. Cái tình huống, ai biết, tại cuối cùng này, thế mà trả lại cho tất cả các bạn học đến một trận chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Bất quá, Lâm Diệp lại là cảm thấy cái này rất có tất yếu. Dù sao, hiện tại điểm cao yếu kém sinh viên tài cao nhìn mãi quen mắt. Mà càng thêm quá phận chính là những cái kia có được siêu cao IQ cùng năng lực. Lại vẫn cứ tại vi phạm phạm tội thậm chí là bán tổ quốc của mình. Trên Internet, càng là rất nhiều không chút nào cảm ơn hiện tại an ổn cuộc sống hạnh phúc bàn phím hiệp. Suốt ngày tại thổi phồng người phương Tây Âu Mỹ những cái kia dân chủ và tự do. Cho nên Lâm Diệp cảm thấy, chính mình có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ. Khiến cái này toàn hoa hạ quốc gia đỉnh tiêm một đời mới các sinh viên đại học ý thức được. Bọn hắn có một cái cường đại tổ quốc. Bọn hắn có một cái đáng giá làm bọn hắn kiêu ngạo tổ quốc. Có cường đại mà kiên cường hoa hạ quân giải phóng nhân dân đang bảo vệ. Bá bá bá, mưa to còn tại dưới. Cũng không biết lúc nào. Lúc có thứ một tên đệ tử binh đột một chút chạy đến trong mưa. Cùng những lính đặc biệt này các huấn luyện viên cùng một chỗ gặp mưa về sau. Sau đó liền cái này đến cái khác. Một đợt lại một đợt chạy đến. Cản đều ngăn không được. Giờ khắc này nhiệt huyết cùng kích động. Bọn hắn nguyện ý. Cùng những này đổ máu hy sinh quân nhân đứng chung một chỗ. Thủ vệ cái này một mảnh cộng đồng thuộc về bọn hắn trời xanh cùng tổ quốc. Huấn luyện viên. Cảm ơn. Ngươi dụng tâm lương khổ a. Thấy cảnh này, danh xưng đổ máu không đổ lệ thiết huyết ngạnh hán răng sói nước mắt chảy xuống. Cũng may mắn đây là đang trong mưa. Người khác căn bản không phân rõ đây là nước mắt của hắn vẫn là lưu lại nước mưa. Cái khác lính đặc chủng các huấn luyện viên cũng đều bị xúc động. Kỳ thật, bọn hắn nói tới những cái kia thụ thương cố sự. Tại chính bọn hắn xem ra, căn bản là không đáng giá được nhắc tới đi. Bởi vì chỉ cần tại trong quân đội, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu bọn chiến hữu, ai không có a, mà lại, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc không hiểu chính là, từ vừa rồi tại trong mưa tập huấn bắt đầu, trên người bọn họ tinh lực trở nên càng ngày càng tràn đầy. Cùng lúc đó, những cái kia cũ kỹ tổn thương hoạn, thế mà tại từng điểm chuyển biến tốt đẹp, những thứ này, tất cả đều là Lâm Diệp công lao. Hắn yên lặng, dùng trong cơ thể mình nguyên khí lực lượng, chữa trị tất cả lính đặc chủng thân thể. Lẽ nào lại như vậy? Dạng này, căn bản chính là tại hồ nháo. Đây là quân huấn A. Một tiếng quát chói tai. Tại trong mưa, đem tất cả mọi người cấp chấn trụ. Ăn mặc quân hàm thiếu tướng quân trang tư lệnh Lương Dược Long xông vào trong mưa. Trực tiếp liền đứng tại Lâm Diệp cùng răng sói trước mặt. Quát lớn. Răng sói, là ai phê chuẩn ngươi dùng phương thức như vậy quân huấn? Mà lại, các ngươi là toàn quân tinh nhuệ nhất lính đặc chủng, sao có thể nghe một tên sinh viên mệnh lệnh? Còn có hay không một chút quân đội tính kỷ luật? Lương tư lệnh, răng sói cũng mới phát hiện, cùng nhạc hiệu trưởng cùng đi thị sát trong đám người. Lại có lương tư lệnh, từng tại cái nào đó đặc thù thời kỳ. Răng sói còn đã từng làm qua lương tư lệnh cảnh vệ viên. Phụ trách bảo hộ nhân thân của hắn an toàn. Ngươi còn biết ta là tư lệnh A. Ngươi rất khiến ta thất vọng. Cùng qua lính của ta. Kết quả chạy đến trong đại học. Cùng những này bé con binh nhóm chơi giả trang mọi nhà rượu. Đúng hay không? Ngươi một cái sĩ quan cấp giáo. Vậy mà nghe một người sinh viên đại học mệnh lệnh. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lương tư lệnh chỉ vào răng sói, giận mắng không ngừng, ngay cả tiếng mưa rơi đều không thể đem tiếng mắng của hắn cho che giấu. Chung quanh rất nhiều các bạn học cũng đều nghe được. Nhao nhao nhíu mày. Vì Lâm Diệp cùng Răng Sói lo lắng. Loại tâm tình này phi thường kỳ quái. Ngay cả những bạn học này chính mình cũng cảm thấy phi thường quỷ dị. Rõ ràng bọn hắn thời gian lúc trước. Hoặc là đang đợi nhìn lính đặc chủng các huấn luyện viên xấu mặt. Hoặc là đang đợi nhìn Lâm Diệp xấu mặt. Làm sao hết lần này tới lần khác hiện tại. Thế mà còn đang vì bọn hắn lo lắng đâu. Người tình cảm, kỳ thật liền là kỳ quái như thế. Người dương dương tự đắc cảm thấy. Người yêu thích chán ghét đều có thể từ tự mình làm chủ. Thế nhưng, thường thường hết lần này tới lần khác có đôi khi. Người biết vô lực phát hiện. Nước mắt của ngươi, người cười, người cảm động, người tức giận, hoàn toàn là không tự chủ được. Hoàn toàn là giống hỏa sơn đồng dạng bạo phát đi ra. Căn bản cũng không nghe ngươi vậy nhưng cười lại vô năng lý trí. Lương Tư Lệnh, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Răng Sói muốn giải thích. Thế nhưng Lương Tư Lệnh nhưng ngắt lời nói. Nhưng mà cái gì? Ta mặc kệ các ngươi đây là tố chất giáo dục vẫn là tại một loại khác sáng tạo cái mới tình thế. Nhưng tại ta chỗ này, chỉ ít tại trước mặt của ta. Ta đệ nhất muốn liền là quân kỷ. Đúng vậy, ta thừa nhận, các ngươi huấn luyện như thế hiệu quả rất tốt. Có thể khắc sâu quán triệt chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Tăng cường tập thể vinh dự cảm giác cùng lực ngưng tụ. Thế nhưng, người một cái sĩ quan cấp giáo, bị một người sinh viên đại học dạng này mệnh lệnh, liền là nghiêm trọng làm trái quân đội kỷ luật. Hung hăng lại mắng dừng lại. Toàn bộ quá trình bên trong. Lương Tư Lệnh là ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút. Bởi vì, tại Lương Tư Lệnh xem ra, cái tuổi này sinh viên, đều ngây thơ phải có chút đáng thương. Có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học, đương nhiên có tí khôn vặt, có lẽ cũng có thể vung một chút thủ đoạn lợi hại. Thế nhưng, chính là bởi vì bọn hắn lợi hại bọn hắn thông minh. Lương Tư Lệnh vượt cảm thấy, chính mình hẳn là tại bọn hắn thành công. Tại bọn hắn đắc ý thời điểm, hung hăng dội bọn hắn một chậu nước lạnh, hung hăng làm một chút người xấu, tránh khỏi bọn hắn dương dương tự đắc cùng không ai bì nổi. Nhưng mà, hắn đột nói xong cái này một trận về sau. Răng Sói lại là cười khan một tiếng nói ra, Lương Tư Lệnh, người nói những này ta đương nhiên hiểu, mà lại, ta Răng Sói luôn luôn là nhất tuân thủ quân đội kỷ luật. Chấm ngoặc kép. Tuân thủ, vậy ngươi còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lương Tư Lệnh tức giận đến lỗ mũi đều mở rộng gấp đôi. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Không có nha, Răng Sói vừa cười vừa nói. Lương Tư Lệnh, ta không rõ ngươi làm sao lại nói ta một cái sĩ quan cấp giáo nghe theo một tên sinh viên mệnh lệnh. Ta rõ ràng là đang nghe theo một tên nước Cộng hòa thiếu tướng mệnh lệnh a. Sĩ quan cấp giáo nghe theo cấp tướng sĩ quan mệnh lệnh. Hẳn là, không trái với quân đội kỷ luật đi. Thiếu tướng mệnh lệnh, nhìn quanh bốn phía một cái. Lương Tư Lệnh sững sờ một chút, sau đó nhíu mày mắng. Hỗn tiểu tử, ý của ngươi là nói. Đây hết thảy đều là mệnh lệnh của ta. Ít lừa phỉnh ta, ta có thể không biết mình lúc nào cho ngươi xuống mệnh lệnh như vậy. Người đừng nghĩ lừa dối quá quan. Chấm ngoặc kép. Không không không. Chấm ngoặc kép. Mắt Sói vội vàng khua tay nói. Lương Tư Lệnh. Nơi này tại chỗ. Cũng không phải chỉ có ngươi một tên thiếu tướng. Trừ ta còn có một tên thiếu tướng. Nghe đến đó. Lương Tư Lệnh con mắt đều nổi lên. Ngay cả thô tục đều mắng đi ra. Ngươi thả cái gì cẩu thí. Nước Cộng hòa cấp tướng sĩ quan đều là nắm chắc. Lên tới 8-90 tuổi xuất ngũ dưỡng lão khai quốc người có công lớn. Xuống đến cùng ta bối phận mới để lên quan tướng. Ta ai không nhận ra. Người muốn được ta. Khỏi phải muốn. Chấm ngoặc kép. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.